Chương 38, hai người này không phải cha con, là cựu nhân A. Loại này tàn nhẫn quả quyết rất là nhìn thấy mà giật mình, làm cả người hắn đều ở vào âm tình bất định, cùng chính tà không rõ hình dạng, rất là nguy hiểm. Không, hoặc là nói, là tương đối nguy hiểm. Ta đưa người đi quân doanh. Đây là hắn gần nhất mấy ngày nay, liên tục cân nhở ở cờ kết quả. Nhất là trên bàn của hắn còn bày ra, hắn không có trở lại sở ra trước, kia 12 năm sinh hoạt trạng thái, càng làm cho hắn nguy hiểm tăng thêm rất nhiều không định tính. Quân doanh hắn nói chính là quân doanh, mà không phải quân bộ, rất hiển nhiên là muốn kéo nàng đi thao luyện. Sở quân cố khỏe môi nửa cười độ cong phai nhạt mấy phần, nàng ngẩng đầu nhìn sở ba ba. Nói không đi. Ngươi bây giờ, không có năng lực phản kháng. Giống là hoàn toàn không nhìn thấy trên người nàng kháng cự, khí chàng cường đại, nói 102 sở ba ba, dùng không có tâm tình gì ánh mắt nhìn qua hắn, tựa như lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn nhìn nàng ánh mắt đồng dạng. Ánh mắt ấy, rất là để cho người ta khuất nhục, nàng đôi mắt bên trong u ám chợt lóe lên, ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Cho nên, ngươi là chuẩn bị dùng cưỡng ép ư? Ngươi nếu là cho rằng như thế cũng được, ngươi có 10 phút thu thập thời gian, không cần thiết đồ vật không cần mang. A cuối cùng là bị sở ba ba này thái độ cho chọc giận, sở quân cố biểu tình triệt để nguội đi, trở tay cầm trong tay chìa khóa cho ném đến trên bàn trà, chậm rãi kéo tay háo. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, cũng đồng dạng mang theo không dung biện hộ cường đại khí chàng. Ta nói, không đi. Động tác của nàng sở ba ba xem ở trong mắt, mà nàng câu nói này sau khi rơi xuống đất, sở ba ba chính như nàng mong muốn, hướng nàng đưa tay ra. Hai người ngươi tới ta đi, không giống cha con, phản giống giống như cựu nhân, tại này trong hành lang chém giết. Quyền cước tương hướng, phát ra phanh phanh phanh công kích âm thanh, nột ngạt lại thê thảm. Đem chính từ thang lầu trên đường bỏ lại đến Tần Lê Nghiêu cho giật mình nảy người. Nam Thảo tê liệt, hắn thấy được cái gì sở. Sở quân cố đang cùng sở đại tướng quân chơi lên đây là tại khôi hài đâu a? Đây chính là hắn La Ho Tư A Huy, đây là hắn chưa tỉnh ngủ mắt muốn mù tiết tấu sau khi hết khiếp sợ Tần Lê Nghiêu. Chậm rãi liền đã nhận ra không thích hợp, có vẻ như sở quân cố đối đầu sở đại tướng quân hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong này, ánh mắt của hắn lại là một giật mình, cho nên... Trước đó người này cùng hắn chơi lên lúc, là thật vô dụng cái gì lực mặt của hắn vặn mẹo. Dưới, ngồi xổm ở lối thoát hiểm khẩu, híp mắt nhìn chằm chằm hai người xem hắn càng cảm thấy kinh tâm, này động thủ hai người hoàn toàn không giống cha con, chiêu chiêu chí mạng, chỗ nào đau hướng chỗ nào đánh, chỗ nào minh hướng chỗ nào đánh, nói là cựu nhân đều không quá đáng á lại, liền hắn ý nghĩ này, mới vừa ở trong đầu thoáng qua một cái công phu, phích một tiếng. Chỉ nghe thấy cùng trông thấy, sở quân cố bị sở tướng quân cho một quyền đập tại trên ngực, làm một liền lui về phía. Sau ba bước mới dừng lại, mà môi của nàng bên cạnh cu nở dê lấy xuống đỏ thắm. Phối hợp hắn kia một tấm thù lệ quá mức trắng muốt khuôn mặt, làm có một loại bị làm nhục qua đi dị dạng yêu diễm cảm giác, cùng cái câu nhân khát máu yêu tình, xem Tần Lê Nghiêu mắt đều thẳng, cảm thấy càng là quỷ dị nghĩ. Hắn bị hắn ca thao lúc luyện, mỗi lần đều giống như theo hố đất trong đào ra tới giống như chó chết, muốn nhiều thảm có nhiều thảm, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Làm sao đồng dạng là người thiếu niên, người này làm sao cứ như vậy, ách phải hình dung như thế nào? Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy có chút từ nghèo. Sở ba ba thu tay lại, mặt mày bất động, khí tức bất loạn, thậm chí liền quân trang thượng đều không có có dư thừa nếp vốn. Hắn chỉnh ngay ngắn ống tay áo, ngắm nhìn vẻ mặt băng lánh đến cực điểm lũ sói con. Thanh âm nhàn nhạt, quá yếu. Khúc nàng che miệng ho khan hai tiếng, dùng ngu bàn tay cỏ rơi bên môi vết máu, mặt không thay đổi nhìn hắn. Cùng hắn đối đầu, nàng xác thực quá yếu. Điểm này, nàng cho tới bây giờ đều nhìn rõ ràng, rõ ràng.